Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 904, tìm kiếm nhân tộc hướng đi. Tác giả, Phượng Si này trong đó, Mộ Lão cũng có tính toán của chính mình. Hắn tưởng được đến chính là lấy Tần Cung cầm đầu Tần Anh. Tần Lĩnh, Toại Nhân Quá Một cùng Toại Nhân Tam Lão chờ một số lớn nhân tộc đại năng. Chỉ cần đem này 3000 đại năng cấp cắn nuốt, hắn không chút nghi ngờ, chính mình tuyệt đối có được nhập chủ thiên giới thực lực. Mà ở kế hoạch của hắn chung, nếu ở trong tộc lựa chọn ra 30 vạn thiên tộc cường giả, đem 200 vạn nhân tộc huyền vương trở lên đại quân toàn bộ cấp cắn nuốt ăn luôn. Kia này 30 vạn đại quân cũng liền có cùng thiên giới gọi nhịp năng lực. Đến lúc đó, hắn đem thống lĩnh thiên tộc đại quân sau ra thiên bỏ nơi. Trinh phạt vũ trụ, hướng vũ trụ càng sâu chỗ đi tìm càng tốt sinh tồn nơi. Thiên tộc dã tâm, không ai có thể tưởng tượng được đến. Mà khi thiên tộc đại quân hướng bắc phương hành quân không đến một nửa lộ trình khi. Nguyên bản còn ở phương bắc nơi dừng chân chung hơn 2000 vạn nhân tộc đại quân. Thế nhưng đột nhiên hư không tiêu thất. Này vẫn là Mộ Lão trong lúc vô tình phát sinh. Vốn dĩ, hắn xuất lĩnh thiên tộc trưởng lão Thiên Quá chờ vài vị cường giả vừa đi vừa kế hoạch trận này Mỹ. Chiến tranh, trước mấy cái canh giờ, hắn còn tra xét hơn người tộc đại quân hướng đi. Mà khi hành trình tới rồi một nửa thời điểm, hắn ngẫu nhiên lại lần nữa tiến hành tra xét khi hơn 2000 vạn nhân tộc đại quân cứ như vậy nhân gian trưng phát rồi. Biến mất ở hắn động lực tra xét bên trong. Mộ Lão chấn động, lập tức thúc giục đại quân tới cái hành quân gấp. Nhưng kết quả tới rồi phương bắc, nhân tộc hoạt động dấu vết còn ở. Khả nhân tộc thật sự nhân gian bốc hơi lên. Mộ Lão cái này nhưng tức điên, lập tức phân phó đại quân vào núi tìm kiếm. Liền tính đào 3 thước đất, cũng muốn đem nhân tộc đại quân cấp tìm ra. Kết quả, bọn họ ở mở mang vô biên phương bắc dãy núi gian suốt tìm kiếm gần nửa tháng thời gian. Liền nhân ảnh cũng chưa tìm được. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ai có thể nói cho ta? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Lão tiếng gầm gừ chấn đến phương bắc thiên địa đều run rẩy cái không ngừng. Vì thế, thiên tộc đã từng tiến vào quá thương khung đại lục cường giả đều bị chiêu tập ở cùng nhau. Mộ Lão bắt đầu dò hỏi nhân tộc đại quân khả năng biến mất nguyên nhân. Nhất định là nhân loại thần bảo hộ Tần Cung. Hắn đem nhân tộc đại quân toàn bộ cất vào thế giới bên trong. Rồi sau đó hắn trực tiếp bỏ chạy. Cuối cùng có cái tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả mở miệng nói, không có khả năng. Không đợi Mộ Lão phản đối, thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá liền lớn tiếng phản đối nói. Nhân tộc thần bảo hộ Tần Cung là cái gì tính tình ta quá hiểu biết. Lấy hắn tính cách, hắn tuyệt không sẽ liền đánh đều không đánh liền trước tiên đào tẩu. Này hoàn toàn không phù hợp hắn tính cách, mà biến thành 3 đầu 6 tay Mộ Lão cũng liên tục gật. Đầu, không tồi, năm đó ta ở thương khung đại lục bố cục vạn năm. Cuối cùng vẫn là ta tuyển định Tần Cung tới làm thương khung đại lục đạo hòa tác. Lúc này mới làm thương khung đại lục thực lực chỉ còn lại có nguyên bản 1 thành đô không đến. Tần Cung cơ hồ là ở ta tra xét hạ lớn lên. Đây là cái thả gãy chứ không chịu cong người. Nhân tộc có câu nói rất đúng. Hảo cương dễ chiết, ta cũng đúng là nhìn chúng hắn điểm này. Mới làm hắn kíp nổ thương khung chiến tranh. Tuy rằng không thể không thừa nhận hắn là một cái kỳ tài. Nhưng hắn chỉ trùng tu luyện. Đối thiên địa hiểu được lại tồn tại nhiều khuyết tật. Cho nên, ta một chút đều không lo lắng hắn cuối cùng có thể trưởng thành đến một cái khó có thể khống chế. Trình độ, lần này hắn xuất lĩnh đại quân sát nhập thiên bỏ nơi chính là một ví dụ. Nếu đặt ở người bình thường nói, nếu thiên tộc đã triệt binh, hắn nhất nên làm không phải tiến đến trả thù, mà là lưu tại thương khung phát triển mạnh nhân tộc. Cho nên, hắn như vậy tính cách. Tuyệt đối xuất lĩnh tộc nhân theo chúng ta một trận tử chiến. Mà không phải mang theo tộc nhân đào tẩu. Mộ Lão nế ngôn, vô luận đúng sai, liền càng không ai dám nói chuyện. Đều đi theo liên tục gật đầu. Gật đầu có ích lợi gì? Cho ta tưởng, nhân tộc rốt cuộc đã chạy đi đâu? Mộ lão lại lần nữa rít gào lên. Từ hắn cùng khối này ba đầu sáu tay thân thể dung hợp lúc sau, hắn tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo lên. Hơn nữa bắt đầu hỉ nộ vô thường. Ngài lão phía trước không phải đã nói sao? Nơi này chỉ có nguyên bản 200 vạn nhân tộc cường giả quân đoàn cùng hơn 2000 vạn sau lại phát triển lên nhân tộc quân đội. Như vậy tính ra, còn khuyết thiếu số lấy trăm triệu kế nhân tộc tộc nhân. Những người này đi nơi nào? Có thể hay không là Tần Cung mang theo những người này đi cái khác địa phương nào? Mà lần này, chúng ta xuất binh Bắc phạt, Tần Cung căn bản liền không ở phương Bắc đại quân nơi dừng chân bên trong. Lúc này, thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm cánh tay Thiên Quá tiểu tâm mà mở miệng nói. Nghe xong Thiên Quá nói sau, Mộ lão ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, mở miệng nói, tiếp tục nói tiếp, tựa hồ rất có cái này khả năng. Thấy Mộ lão cũng không có tức giận, Thiên Quá lập tức nói tiếp, nguyên nhân chính là vì hắn không ở. Cho nên, nơi này nhân tộc đại quân liền tính lại nhiều, cũng mất đi cùng chúng ta một trận chiến tin tưởng. Mà nơi này có 3000 nhân tộc chí cường giả tồn tại. Bọn họ bên trong, nhất định không thể thiếu thế giới cường giả tồn tại. Có khả năng, này đó nhân tộc thế giới cường giả liền đem này hơn 2000 vạn nhân tộc đại quân phân biệt thu vào bọn họ thế giới. Lúc sau một mình trốn hướng cái khác địa phương đi đâu? Có điểm ý tứ, nhất định chính là như vậy. Nhưng bọn họ có thể trốn hướng nơi nào đâu? Chúng ta tự phía nam tiến quân mà đến. Bọn họ tuyệt đối không dám trốn hướng phía nam. Mà phương Tây tuy rằng có thể đào tẩu, nhưng ta cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Điểm này là có thể khẳng định. Mộ lão ngẩng đầu lên, lại lần nữa hướng về thiên bỏ nơi bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua nói. Đó chính là trốn hướng bắc phương hoặc là đông phương. Lúc này, một người tam đầu năm cánh tay cường giả lập tức mở miệng nói. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng không biết phương bắc cùng đông phương là thiên bỏ đại lục cấm địa. Liền tính không biết, này hơn 30 năm qua, bọn họ cũng nên phái người tìm hiểu quá mới là. Huống chi, ở nhân tộc bị trục xuất đến phương bắc khi, phương bắc thành chủ không có khả năng không nói cho nhân tộc tộc nhân. Mộ lão trực tiếp phủ định. Tên này tam đầu năm cánh tay cường giả nói, bí quá hóa liều, nhất định là như thế này. Bọn họ chính là trốn hướng về phía này hai cái phương hướng. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá ánh mắt sáng lên, đột nhiên lớn tiếng nói. Nga, Mộ lão hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía Thiên Quá. Thiên Quá lập tức mở miệng nói, bởi vì nhân tộc thần bảo hộ Tần Cung không ở, cho nên bọn họ thà rằng chạy trốn tới nguy hiểm nhất cấm địa bên trong, cũng không dám lưu lại cùng chúng ta một trận chiến. Nhất định là cái dạng này. Có khả năng nhất trốn hướng phương hướng nào? Mộ lão tam đầu sáu mục không ngừng khép mở hỏi. Phương Bắc, nhất định là phương Bắc. Bởi vì phía trước ngài nói qua, nhân tộc hơn 2000 vạn đại quân ở hướng Bắc phương di động. Bọn họ bản thân liền thân ở với phương Bắc. Khoảng cách phương Bắc cấm địa gần nhất, không có khả năng bỏ gần tìm xa trốn hướng đông phương đi. Thời gian thượng tựa hồ cũng không kịp. Thiên Quá mở miệng nói. Nghe xong ở Quá nói sau, Mộ lão sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa lên. Năm đó ta còn ở thiên bỏ nơi khi, đã từng thử tra xét hôm khác bỏ nơi đông phương cùng phương Bắc cấm địa. Kết quả đông phương cấm địa đại địa hướng cửu thiên phía trên phồng lên. Ta còn không có tra xét đến tầng mây là lúc, đã bị vô hạn thần uy cấp sinh sôi mà đè ép xuống dưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.